Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Vào ngày hôm nay, Bảo Linh xin gửi tới các bạn một bộ truyện đến từ tác giả Trang Nguyễn có tên Người yêu cũ của chồng. Bạn thân mến, nếu chồng của bạn đã có một mối tình mãnh liệt thuở thanh xuân, tuy nhiên là bị người con gái đó phản bội, bạn vô tình bước đến bên cuộc đời anh ta và không ngờ mình chỉ là cái bóng của cô người yêu cũ. Khi hai người đã kết hôn, có với nhau mải con, thì cô người yêu cũ đó trở lại và chồng bạn bỗng nhiên bị những mật ngọt quá khứ lôi kéo và si mê cô ta. Nếu là bạn trong hoàn cảnh đó sẽ làm gì? Các bạn hãy cùng đồng hành với mình để biết được nhân vật tên Phơi này đã làm gì khi chồng quay về bên người yêu cũ và cô ta luôn khen ngược khi bác người vợ nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 bộ truyện Người yêu cũ của chồng. Khi con người ta đang có hạnh phúc trọn vẹn, lại chẳng trân trọng những thứ gì đang có, họ lại tiếc nuối những thứ đã vụt qua. Đàn ông thường là thế, khi yêu thì không coi trọng người đàn bà bên cạnh mình, khi người ấy đi xa thì nhớ nhung không dứt. Người vợ tần tảo sớm hôm đầu kể vai ấp, anh ta lại dửng dưng mà ôn kỷ niệm với người đàn bà đã phản bội anh ta mà đi. Tôi và Bình cưới nhau mới được 2 năm, sau khi anh ta bị nhi đá một cách đau đớn để lấy anh giám đốc người Nhật. Trước đó hồi cấp 3, tôi và Nhi chơi khá thân, còn Bình hơn chúng tôi 2 tuổi. Từ hồi Nhi học lớp 10, họ đã yêu nhau. Đến năm đại học, Bình và Nhi vẫn hạnh phúc. Dần dần, tôi và Bình cũng thân thiết. Tôi nhận ra Bình có cảm tình với anh ấy, nhưng chưa bao giờ dám xen vào tình cảm của họ. Rồi tôi và Nhi ra trường, tôi không hành tình vai vai và không ai giúp đỡ, chật vật mãi mới xin vào làm văn phòng ở một công ty nội thất. Còn Bình xin được cho Nhi công việc trợ lý giám đốc cho một công ty nước ngoài. Để rồi Nhi thay đổi, cô ấy đã phản bội Bình, để theo ông giám đốc giả ấy. Biết bị phản bội, Bình gọi tôi tới quán rượu uống cùng rồi khóc lóc rất đáng thương. Trước vài hôm ngày Nhi lấy chồng, anh ấy còn tìm đến trách móc Nhi, khiến bố và anh trai cô ấy đánh tím mày tím mặt. Tôi thương cảm cho anh nên tìm Nhi nói chuyện. Hẹn ra quán cà phê, tôi trách bạn. Sao mày quá đáng thế Nhi? Mày là người có lỗi, sao lại để bố mày đánh anh ấy? Nhi cáu gắt. Ý mày nói tao đều cáng. Tôi lắc đầu. Tao không nói thế, mà là tao thấy mày nhẫn tâm. Dù gì đã 7 năm bên nhau, mày lại rứt áo ra đi nhanh đến vậy. Anh Bình đã hết lòng với mày, anh ấy không đáng bị như thế. Nhi nhìn tôi cười phá lên. Vợ này, mày có bằng đại học mà ngây thơ quá. Ta phải chọn cái tốt nhất cho mình, kẻ không vì mình thì trời tru đất diệt. Tôi thật không ngờ nó trở nên tệ hại như thế, không kiềm chế được tôi mắng nó. Sao mày thực dụng đến thế, mày sống một cách lạnh như tiền thế ư? Nhi đùng đùng nổi giận đứng lên, vừa bước đi vừa nói. Tao sống chỉ thế thôi, chắc không xứng đáng làm bạn mày nữa. Nên đám cưới tao, mày không cần đến, đi mà thương hại người ta đi. Tôi bất động hồi lâu ở quán, đó cũng là ngày kết thúc tình bạn hàng chục năm trời của chúng tôi. Ngày cưới Nhi, tôi không đến dự, mà đêm đó cùng Bình đi uống rượu. Tôi không phủ nhận trong lúc đó, ngoài sự cảm mến và thương hại, thì con tim tôi dẫn lối nên chỉ muốn bên anh. Kẻ nào yêu nhiều hơn là ngu dại, và tôi là một con đàn bà ngu dại. Sau khi cùng anh uống đến say mềm, mà xui quỷ khiến lại để con tim tôi che mủ lý trí. Sau khi dìu Bình về phòng trọ, Bình say nên không kiềm chế được. Vừa đặt anh lên giường thì Bình đã giật phăng chiếc áo sơ mi của tôi không còn một chiếc cúc. Tay anh mân mê sở soạng, rồi chuyện gì đến cũng đến. Đời con gái chưa biết mùi đàn ông như tôi, sợ hãi run rẩy nhưng cũng không phản kháng. Sau đó một màn làm tình quyết liệt cũng xảy ra. Đời con gái của tôi bị mất đi khi mà kẻ được hưởng nó lại chìm trong vô thức. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, hai chúng tôi hốt hoảng nhìn nhau. Thấy ga giường có vết máu khô, Bình ôm tôi an ủi. Anh xin lỗi, anh sẽ có trách nhiệm với em. Giờ thực tế phũ phàng kéo tôi lại, tôi hiểu Bình không yêu tôi, tôi trả lời Bình. Không sao, tại chúng ta đều say mà. Bình có vẻ ái ngại đưa lại quần áo cho tôi. Rồi hai tháng sau Bình chính thức theo đuổi tôi. Tôi đã yêu anh từ lâu rồi, nên dù sớm đã biết mình là kẻ thay thế, tôi vẫn chấp nhận yêu anh. 6 tháng sau, Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt và chúng tôi quyết định kết hôn khi biết tôi mang thai hơn một tháng. Nhà chồng và nhà tôi cách nhau khá xa, được cái bố mẹ Bình rất quý tôi. Dù chúng tôi thuê nhà trên thành phố, nhưng mẹ chồng cứ mong cuối tuần tôi về để gửi nào gà, nào trứng tẩm bổ, thậm chí đến cả mớ rau, quả cà cũng phần. Bình luôn khiến tôi tin tưởng, ngoài giờ làm, Bình không la cả quán xá. Anh lo cho tôi chu đáo từ lúc bầu đến lúc ở cữ. Rồi khi tôi hết kỳ nghỉ thai sản phải đi làm, anh cũng không yên tâm. Anh muốn tôi ở nhà nội trợ chăm con đến khi thằng cu có thể đi mẫu giáo. Tôi lại ngu dại nghe lời và sự ngu ngốc nào cũng phải trả giá. Con trai tôi được 6 tháng tuổi thì Bình đột nhiên thay đổi hở hững, lạnh nhạt với tôi. Đến con trai anh, đứa con ruột anh đặt tên là Gia Bảo, anh cũng có vẻ không mặn mà khi ở cạnh con nữa. Giác quan thứ 6 đã cho tôi thấy một cảm giác bất an, một điểm gì đó chẳng lành. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng xảy ra thừa thớt, thay vào đó là những trận nhậu đến khuya quên cả lối về của Bình lại thường xuyên diễn ra. Tôi khuyên bảo chồng, Bình cũng im lặng không nói. 2 tháng trước tôi thấy tin nhắn đến, điện thoại chồng nên xem vô tư. Một tin nhắn từ số lạ: "Anh à, em nhớ anh vô cùng, em đã sai rồi." Lúc đó anh đang tắm, sau đó thấy tôi cầm điện thoại, Bình có vẻ bối rối. Tôi giơ tin nhắn ra cho chồng xem và chất vấn: "Anh đi bia rượu quen được con nào đây mà để nó nhắn tin đến?" Bình tái mặt, đọc xong tin nhắn thì đổi thái độ bực dọc quát nạt tôi: "Có tin nhắn của ai đó nhầm, em chưa hiểu đã ghen tuông. Anh nhớ trước kia em không thế." Tôi thất vọng với cái trả lời ấy nên nổi nóng: "Chính anh mới là người thay đổi. Anh giờ chỉ còn nhớ bạn bè rồi bia rượu, có quan tâm đến vợ con như trước không?" Bình quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực đáng sợ. "Tôi còn lo quan hệ đối tác, cô chỉ biết cái bếp với cái bỉm thì biết điều im đi." Tôi sốc tột độ: "Phải, anh phải quan hệ rộng, nhưng rộng quá thì không hay đâu." Bình chỉ thẳng vào mặt tôi: "Cô càng ngày càng láo tét, giỏi lắm rồi." Vừa nói hết câu, Bình mặc thêm áo rồi ra khỏi nhà, không quên đạp cửa một cái rất mạnh. Thằng cu giật mình khóc thét, tôi vội vào dỗ con: "Mẹ thương Gia Bảo của mẹ nào, con ngủ ngoan đi con." Dỗ con ngủ, tôi đặt con xuống nôi, nhìn cô cậu khuôn mặt giống y bố. Tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Đêm hôm đó, 2 giờ sáng Bình mới về, người nồng nặc hơi men, trên cổ áo màu son đỏ rất đậm. Tôi bỏ qua ghen tuông đang cào xé trong lòng mà đỡ chồng vào. Không ngờ anh đẩy tôi ngã ra rồi vào phòng ngủ cho khách chốt cửa lại. Thế rồi chúng tôi giận nhau một tháng. Mẹ chồng lên bảo biết chuyện, khuyên bảo chúng tôi mới làm lành. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ tạm ổn khi 3 tháng sau anh lại về đêm khi say khướt. Bình vừa về đến nhà đã nằm vật ra sàn. Tôi khó khăn lắm mới xốc chồng lên được. Vừa dìu Bình nằm lên giường đã thấy anh níu tay tôi, miệng lẩm nhẩm: "Nhi ơi, em đã về rồi thì đừng đi nữa. Em có biết anh nhớ em đến thế nào không?" Tôi không nhịn được định xông vào vả vài cái cho tỉnh thì lại thấy miệng Bình mấp máy. Huệ. Tiếp theo là hỗn hợp thức ăn cùng bia rượu chảy ra từ miệng xuống má rồi rơi ra ga giường. "Chồng tôi đây sao? Người đàn ông thề sẽ cho tôi cả đời bình an, người mà khi đỡ lấy con trai từ tay bác sĩ đã nói, con trai từ nay sẽ cùng bố khiến mẹ con hạnh phúc nhé." Ấy vậy mà giờ người đàn ông này cũng thật dễ lật lọng. Tôi vừa dọn bãi chiến trường vừa khóc, có lẽ nào tôi mãi chỉ là cái bóng của Nhi. Khi người thật xuất hiện thì tôi không còn chút giá trị, tôi đã đủ hình dung chuyện gì sắp đến. Tôi đã sai quá nhiều rồi. Chỉ thương con tôi mới được tròn 9 tháng, tôi không cam tâm nhìn hạnh phúc gia đình mình đổ vỡ. Con người ta bất lực nhất khi biết mình đã sai mà không thể sửa, đã quá muộn để sửa, mà giờ có cố thay đổi thì kết quả cũng không đúng. Bởi vậy khi yêu làm gì có đúng người sai thời điểm, đã sai là sai tất. Tim tôi đau như ai lấy dao sắc nhỏ từ từ, đâm chọc gọt. Nỗi đau nào bằng nghe chính miệng chồng nói những lời nhớ nhung yêu thương dành cho tình cũ, mà khi đàn ông say, họ với bộc lộ bản chất thật vốn được che đậy. Tôi đã phải trả giá vì sai lầm của mình khi mà tình yêu của tôi đánh đổi bằng hên xui của số phận. Đêm đó khi dọn xong thứ thải tạp chất của chồng, tôi lại vừa lấy nước ấm lau người cho chồng vừa khóc. Tôi nhớ ra điện thoại của chồng xem có bằng chứng gì không. Cái dại của muôn thuở đàn bà trong nhiều cái dại là sợ phải thấy cái mình không muốn thấy, nhưng lại tò mò tìm cách thấy bằng được. Mà ông trời cũng đâu để tôi toại nguyện. Sau lần cãi nhau, mình đã đạt mật khẩu rồi còn đâu. Tôi thử đầu tiên là ngày sinh nhật của con, rồi của chồng và của tôi, rồi đến sinh nhật mẹ chồng, bố chồng đều không phải. Tôi bất lực ném điện thoại xuống giường khi mày báo quá 5 lần nên sẽ vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian. Tôi cứ thế mà ngồi nhìn chồng say sưa mê man, rồi con trai ngủ ngoan trong nôi. Thế rồi tôi cũng thiếp đi từ lúc nào. Sáng tôi vẫn ôm gối co ro ngủ ngồi một góc giường, cảm giác có bàn tay ở mông và gáy tôi. Mai tôi mở hé và không có gì lạ lạ. Bình đang muốn bế tôi nằm xuống giường. Tôi mở mắt to nhìn chồng không chớp mắt, rồi ném về anh ta cái nhìn giận dữ. Giả lúc ấy tôi có thể vào mặt và hét vào tai anh ta những uất ức của tôi, nhưng tôi lại im lặng, mắt lườm chằm chằm. Nghĩ tôi giận vì tối qua nhậu về khuya, Bình xuống nước nhún nhường. Em vẫn giận anh đi nhậu về muộn à? Anh xin lỗi, vừa lấy lương chúng nó cứ rủ đi. Anh hứa từ hôm nay anh sẽ không thế nữa. Tôi không nói gì, mặc Bình độc thoại. Hôm qua chắc anh làm em mệt rồi à? Em cứ ngủ tiếp đi, anh dậy đi làm. Tối anh sẽ mua vịt quay nhé. Tôi vẫn không đáp, Bình chán hẳn xuống giường, mở tủ lấy quần áo đi tắm. Vệ sinh cá nhân xong, Bình quay lại nói với tôi đang nhắm mắt nằm trên giường. Anh đi làm đây. Tôi vẫn lặng thinh, chồng đi rồi tôi mới ngồi dậy, lại khóc, khóc hu hu. Con trai tôi dậy o ẹ vài tiếng, có lẽ tôi đã làm con thức giấc. Tôi dỗ dành con rồi cởi bỉm vệ sinh cho nó, sau lại để con nằm trong nồi chơi một mình. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi nấu đồ ăn dặm cho con. Cả ngày tôi cứ băn khoăn nghĩ mật khẩu điện thoại của chồng. Bình có thể đạt pass là gì chứ? Có ngày kỷ niệm gì đặc biệt không? Hay là số chứng minh thư? Hay là số điện thoại? Đến gần tối, tôi đánh liều tự cược với bản thân. Anh ta nhớ tỉnh cũ như vậy, có khi nào đặt mật khẩu là ngày sinh của cô ta không? Chiều hôm đó Bình về khá đúng giờ. Thấy tôi vừa bế con vừa xào rau, Bình đặt túi vịt quay thơm phức còn tỏa khói ra bàn, rồi giơ tay đón con, miệng cười hết cỡ. Nào, con trai yêu, để bố bế cho mẹ nấu ăn nhé. Con trai tôi rất bệnh bố nên theo luôn. Sau mâm cơm ra bàn, tôi nói với chồng. Anh để em trông con, anh đi tắm rồi còn ăn cơm. Nghĩ tôi hết giận, Bình tỏ ra vui vẻ. Ừ, anh tắm đây, nhanh không vịt nguội lại không ngon. Tôi không nói gì mà bế con đút cho nó ăn trước. Con vừa ăn xong thì Bình cũng ra. Tôi đặt con vào xe đẩy để ăn cơm. Định ăn luôn không nói câu gì, nhưng lại nghĩ nẻ giận để điều tra. Tôi sờ cơm ra bát rồi mời cơm chồng. Anh ăn cơm. Bình gắp cho tôi cái đùi vịt và bát. Em ăn đi, dạo này gầy quá đấy. Tôi cười lại, nhưng ấy là cái cười mỉa mai với câu nịnh thối của chồng. Bình gắp tiếp bên đùi còn lại xí vào miệng con trai như ông bà xưa vẫn làm. Nào, gia bảo của bố, một miếng cho con nhé. Lớn lên tí nữa, bố cho con cầm đùi gà nào. Bình cố ra vẻ để lấy lòng tôi. Anh nói nhiều nhưng tôi chỉ ừ à cho qua chuyện. Tôi đang cố kìm nén nhưng không thể giả tạo. Đêm hôm đó trời chồng và con ngủ say. Tôi mở điện thoại Bình rồi nhập pass 20051990. Nín thở 2 giây, điện thoại đã được mở. Tôi khóc mà cắn chặt môi không cho phát thành tiếng. Tôi không có thời gian mà đau khổ vì chồng lấy ngày sinh người yêu cũ lập mật khẩu nữa, mà nỗi đau lớn hơn tôi phải chịu. Đó là tin nhắn của một số không được lưu trong danh bạ, nhưng nhắn đến rất nhiều. Kẻ đó không ai xa lạ, mà tôi chắc chắn đó là Nhi. Tin đầu tiên nó nhắn: em nhớ anh và em biết anh cũng vậy. Sao anh không đợi em về mà đã cưới Vân? Bình trả lời giận dỗi: em có nói là anh chờ em à? Rồi lại tin nhắn qua lại, dần dần yêu thương và nhớ nhau, họ nồng thắm như là thời sinh viên. Bình từ lúc nói sợ tôi buồn và nghĩ cho con trai, đến ngày hôm ấy họ nhắn cho nhau không một câu nhắc đến, không một động thái từ ngữ cho sự giàn vặt. Mẹ con tôi có lẽ với Bình không còn quan trọng nữa, Tôi không khóc mà cũng không còn nước mắt mà khóc. Tôi đã sai, tôi chấp nhận trả giá đắt, nhưng con tôi thì không. Tôi có thể khổ, còn con trai tôi nó phải được hạnh phúc. Tôi đọc xong tin nhắn của họ, chụp màn hình điện thoại rồi gửi hết ảnh sang máy tôi. Sau việc, tôi để điện thoại về vị trí cũ. Cô nhắm mắt mà sao tôi không ngủ nổi. Bên cạnh tiếng bình gái đều, người đàn ông nằm ngay sát bên ấy chỉ là thể xác, chứ tình yêu nào có hướng về tôi. Chồng tôi nhưng trái tim đã dành trọn cho tình cũ. Sáng sớm bỉ dậy, tôi mắt vẫn nhắm hiền. Anh có vẻ không vui nhưng chẳng nỡ cáu giận, vội gọi tôi. Vân ơi, dậy nấu mì cho anh, muộn rồi. Nói dứt câu, Bình phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi không trả lời chồng mà dậy xuống bếp nấu ăn cho anh. Bình đi làm, tôi ở nhà cầm điện thoại gọi cho mẹ chồng. Alo, mẹ ơi, dạo này có rảnh không ạ? Mẹ chồng tôi tỏ thái độ lo lắng. Giờ phơi lúa xong mẹ cũng nhàn. Thế cô bảo quấy phá quá à, hay nó ốm? Tôi cố cười với bà. Dạ không phải, chỉ là con muốn mẹ lên chơi thôi ạ. Mẹ chồng như trút được nỗi lo. À thế mai mẹ lên nhá, để chiều nhờ chú Cường kéo cho con cá đã. Độ này cá dưới ao to rồi, cứ nhảy ầm ầm. Tôi hỏi thăm họ hàng ở quê vài câu rồi tắt máy. Tối mình đi làm về, tôi nói với chồng trưa mai tranh thủ đi đón bà. Nghe tôi nói mẹ lên, Bình có vẻ hốt hoảng, không tỏ ra vui vẻ thoải mái như mọi lần. Đến trưa hôm sau, Bình đưa mẹ về nhà rồi vội đến công ty cho kịp giờ làm chiều. Mẹ chồng tôi vừa vào nhà đã hô to. Ôi, thằng Gia Bảo của bà đâu rồi? Nhớ nó quá. À này, mẹ nó đi cất gà với cá vào tủ lạnh cho bà nào. Tôi đưa con cho bà nội bế rồi đi cất đồ. Hai mẹ con ngồi ở bàn ăn hoa quả. Bà hỏi tôi. Con thực ra là có chuyện gì phải không? Sao mắt thông quầng thế kia? Tôi không nén được khóc rất thảm thiết trước mặt mẹ chồng rồi cho bà xem ảnh tôi đã chụp lại đêm trước và kể hết những chuyện của Bình cho bà nghe. Bà hỏi tôi, con đã nói gì với thằng Bình chưa? Tôi lắc đầu, bà nói tiếp. Vậy thì tốt nhất tránh đứt dây đậu rừng, từ từ mẹ xử lý. Giờ con lấy sim rác thử nhắn vào số kia xem đúng con Nhi không? Thực ra mẹ biết nó về nửa năm nay rồi. Ly hôn chồng nó đòi nuôi con, nó còn ra điều kiện đòi thêm tiền mà. Ôi loạn đàn bà thối thây, mẹ sợ con nghĩ ngợi nên không kể, ai ngờ nó dám làm thế. Tôi nghe mẹ chồng chạy ra cửa hàng mua chiếc sim rác nhắn vào số đó. Nhi phải không? Nó trả lời, ai vậy? Theo lời mẹ chồng, tôi không xưng danh mà đánh phủ đầu. Tao yêu cầu mày tránh xa chồng tao ra. Chắc nó thừa biết tôi là ai nên nhắn tin đấy là chúng ta hiểu nhau quá mà, tao chỉ đòi cái nhờ mày giữ dùm thôi, mày nghĩ mày dọa được tao à? Tôi không bình tĩnh nữa, nhắn lại, còn khốn nạn, mày không hiểu và đã đóng thuyền à? Nó trả lời, mày có giỏi thì giữ chồng đi, với tao ván dỡ ra đóng lại mấy hồi. Tôi không kiềm chế được nữa, ném điện thoại xuống nền nhà. Mẹ chồng tôi cũng đã đọc được hết tin nhắn, bà thở dài lắc đầu. Tôi cảm nhận mình đang rơi xuống vực sâu muôn trùng, có cố phủng vẫy cũng vô ích. Tôi tự thấy mình ngu khi tin vào lời hứa của Bình. Tôi giang tay nâng đỡ anh khi cùng cực mà không nhớ rằng khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão. Tôi muốn buông tay nhưng vì con nên không nỡ. Đời tôi chỉ có một điều may mắn duy nhất là có mẹ chồng thương mến, thấu hiểu. Tôi đập điện thoại xuống nền rồi mà cũng không kìm được cứ khóc tu tu. Mẹ chồng tôi đưa khăn giấy cho lau mặt rồi bà nói. Vân à, con muốn giữ chồng thì phải bình tĩnh. Mẹ biết con trai mẹ làm khổ con, nhưng xét cho cùng nó cũng là đàn ông. Mà đàn ông thì dễ thay đổi, đã thay đổi thì sẽ trở nên rất bội bạc. Mẹ hiểu nên mẹ sẽ kéo nó về cho con. Cứ coi như mẹ cầu xin con đừng vội bỏ con trai mẹ. Tôi ôm bà khóc mà hứa, con hứa sẽ làm hết sức có thể. Mẹ chồng lại dặn tôi, tối thằng Bình về, con cứ làm mặt buồn vì biết chuyện, nhưng phải tỏ ra bao dung, như thế nó mới nể, còn lại để mẹ lo. Tôi nghẹn lời không nói nổi, khóc hết nước mắt, tôi đứng lên rửa mặt. Mẹ nói đúng, tôi phải mạnh mẽ, cả ngày trông con mà hồn vía như trên mây. Bữa tối mẹ tôi nói để bà làm, tôi hãy chuẩn bị tâm lý để tối có thể nhẹ nhàng với chồng. Rồi cũng đến giờ Bình về, thấy hai mẹ con đang dọn cơm, anh vui vẻ. Gà quê mình mở cửa đã ngửi mùi thơm rồi, mẹ biết con dâu thích gà nên chiều đấy. Mẹ chồng thái độ không chút thay đổi, vẫn cười nói với con trai như bao ngày. Sư bố anh, cả hốc bia của anh kia kìa. Bình hớn hở cười toe toét, thấy tôi rũ rượi không thèm nói gì, anh có chút chạy lòng. Em hôm nay sao thế, hay ốm à? Tôi cố bình tĩnh trả lời. Em không sao. Bình nghe tôi trả lời cũng yên tâm mà không hỏi gì nữa. Anh vào phòng cất cặp, thấy điện thoại của tôi vỡ màn hình để trên bàn, anh lại quay xuống bếp nói. À, chắc em làm rơi điện thoại vỡ màn hình nên buồn chứ gì. Không phải tiếc, mai anh mua cho điện thoại mới. Anh vừa được thưởng tiền hoàn thành dự án sớm. Tôi không nói gì mà bế con cho bé ăn. Mẹ chồng tôi cũng không trả lời câu hỏi của con trai mà bà giục. Thôi, anh tắm rửa nhanh còn ăn cơm cho tôi nhờ. Bữa cơm trôi qua với tôi rất khó nuốt. Bình thì bolo ba la kể hết chuyện người nọ người kia ở công ty. Ăn xong con trai tôi cũng ngủ. Tôi bế con vào phòng đặt nó xuống nôi, rồi xuống bếp gọt hoa quả đưa ra bàn. Có đủ cả ba người, mẹ chồng tôi nói. Bình này, con có biết con Nhi về Việt Nam rồi không? Nghe tên cô ta, mặt Bình biến sắc nhưng vội lấy lại tinh thần. Con có liên lạc gì đâu mà biết. Mẹ chồng tôi nổi giận hét lớn. Mày nói dối, mày không liên lạc, không biết mà chúng mày nhắn tin qua lại yêu đương nhau à? Anh biết bị bại lộ nên cúi gằm mặt nghe mẹ mắng tiếp. Mày biết sao điện thoại của con Vân nó vỡ màn hình không? Vì nó và con Nhi nhắn tin đấy. Con danh kia khiêu khích, ăn nói ngông cuồng, nó không chịu được mới ném điện thoại. Con Vân nó định bế con đi rồi, nhưng vì bà già này cầu xin thì nó mới ở lại. Ta biết đẻ loại ngu si đầu óc tăm tối như mày thì ta bỏ mày từ lúc trong bụng rồi. Mày ăn gì mà ngu thế hả con? Nhà có sổ thịt không ăn lại đòi ăn cơm thiêu của thiên hạ. Con Nhi nó đã tốt, đã không bỏ mày đi lấy ông già kia. Tao tưởng nhìn vết sẹo trên tay mình thì mày phải nhớ nó và gia đình nó đối xử với mày thế nào chứ. Mẹ chồng tôi nói một thôi một hồi dường như đã mệt. Bà cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Bình run rẩy quỳ dưới chân mẹ. Con biết con sai rồi, còn thề con và cô ấy chưa làm gì quá đáng. Tôi nín không được, vừa khóc vừa nói. Nếu anh còn yêu cô ấy đến nỗi không quên được thì để em bế con đi, em trả tự do lại cho anh. Lúc ấy hai người có thể tự do đến với nhau cho toại nguyện. Mẹ chồng tôi nói thêm. Ngoài con Vân ra, tao không chấp nhận đứa nào là con dâu. Cái loại phụ bạc tham tiền bỏ ngãi lại càng không. Nếu mẹ muốn giúp nó thì cút luôn đi, đừng gọi tao là mẹ. Bình vẫn ở đó dù di xin. Con xin lỗi mẹ, con không để chuyện ấy xảy ra nữa. Mẹ chồng tôi dịu giọng. Mày không có lỗi với mẹ mà có lỗi với vợ mày. Mày là thằng chồng tôi mới khiến mẹ xấu hổ với con dâu. Bình hướng về phía tôi tiến lại từng bước gối. Lòng tôi lại xót xa. Anh ôm lấy đùi tôi. Anh xin lỗi em, anh đã làm em phải lo buồn suy nghĩ. Tôi đỡ chồng dậy gật đầu. Chỉ cần anh quay về thì chúng ta sẽ lại hạnh phúc. Mẹ chồng tôi tỏ ra mãn nguyện. Bình, mày nhớ ngày hôm nay đấy. Mẹ không nói nhiều đâu. Bố mẹ cho mày ăn học đàng hoàng, cưới vợ cho mày tử tế thì phải biết bình yên là hạnh phúc con ạ. Còn phải làm gương cho thằng Gia Bảo nữa. Mày đừng để sau này con trai nó khinh vì không cho nó được cuộc sống hạnh phúc. Tối hôm ấy vào phòng, Bình vẫn xin lỗi tôi mãi. Anh thề sẽ không bao giờ liên lạc hay quan tâm gì đến Nhi nữa. Nhưng tôi thì không dám tin vào lời hứa của chồng nữa. Hôm sau đi làm về, Bình mua cho tôi chiếc điện thoại mới rất đẹp. Mẹ chồng muốn về nhưng tôi giữ bà lại. Tôi muốn bà bên tôi lúc này cho tôi cảm giác yên tâm, hay ít ra đến khi tâm lý tôi ổn định. Bình từ hôm ấy không la cả quá xá, đi về rất đúng giờ và cũng đưa thêm nhiều tiền cho tôi hơn trước. Nửa tháng sau, mẹ chồng tôi quyết về. Không thể giữ mẹ nên sáng sớm tôi chở bà ra bến xe trước giờ Bình phải đi làm. Cũng từ hôm ấy, cảm giác bất an lại bủa vây tôi. Vợ chồng chúng tôi có bức tường vô hình nào đó ngăn cách. Từng cử chỉ, lời nói của Bình có gì gượng gạo, khách sáo. Còn trong lòng tôi nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Tôi cũng chưa thể quên như chưa có gì xảy ra. Bình vẫn đi làm rồi về nhà, giờ giấc vẫn rất quy củ. Nhưng trong tôi nỗi sợ lớn dần, mà điều đó không phải vô căn cứ. Một ngày, tôi mở Messenger để gọi cho chị gái, vô tình thấy tin nhắn đang chờ của người lạ gửi đến. Tò mò mở ra xem, tôi như không tin nổi vào mắt mình. Hình ảnh của Bình và Nhi cuốn vào nhau chỉ toàn thịt. Chúng nó cũng không thèm che, dù chỉ một mảnh áo lót trên người. Kiếp đàn bà thiên bẩm rất nhạy cảm, thế nên cũng đa sầu đa đoan. Cả một đời đánh đổi nhiều thứ để tìm hạnh phúc mà mấy ai được may mắn tới đích. Trên vai gầy nhỏ của tôi là gánh nặng trĩu, một bên mang tên mẫu tử, là người mẹ tôi phải bảo vệ con bằng mọi giá. Tôi có thể chịu thiệt thòi, nhưng con tôi phải được những gì thằng bé đáng được hưởng. Bên còn lại mang tên danh dự, tôi có thể mất danh dự của mình, nhưng gia đình tôi, bố đẻ tôi nhất định không chấp nhận. Tôi đau đớn đến gục ngã, dù đã tắt máy hay nhắm mắt lại, hình ảnh đôi gian phu dâm phụ ấy vẫn hiện y nguyên trước mặt. Tôi suy nghĩ đến muốn nổ tung đầu. Tại tôi ngu si, yêu anh mù quáng, nên bây giờ tôi phải nhận hậu quả. Nhưng Gia Bảo cũng là con anh, sao anh nhẫn tâm đe dọa hạnh phúc và bình yên của con? Hôm ấy, tôi chỉ làm một việc là trông con và nấu cho con ăn. Đến tối, tôi ru con ngủ. Những việc nhà còn lại tôi không động tới. Con ngủ, rồi tôi ngồi lặng yên trong phòng. Trời bắt đầu tối. Ngoài cửa sổ đã thấy ánh đèn nhà hàng xóm leo lát. Tôi cứ ngồi vậy, cũng chẳng thèm bật đèn lên. Tôi càng nhớ về quá khứ, nhớ những ngày đầu quen con Nhi, rồi chứng kiến tình yêu của Bình và nó, từ lúc bắt đầu, rồi hạnh phúc, cho đến khi hai kẻ đó chia tay. Tôi tự nhủ, lỗi của mình ở đâu? Tôi đã sai vì nó cái gì? Có chăng là tôi có lỗi với bản thân mình? Biết Bình chưa quên Nhi, nhưng vẫn đến bên anh để củ xây cái gọi là tổ ấm. Cho đến giờ, đôi cánh anh giang ra vốn để bảo vệ mẹ con tôi, thì đang có nguy cơ anh bỏ mẹ con tôi mà đi theo tiếng gọi của quá khứ, mặc cho mẹ con tôi đương đầu với bão giông. Lúc sau Bình về, tiếng bước chân đã đến phòng khách. Không thấy tôi ở nhà, Bình bật đèn lên cất tiếng gọi. Tôi nghe thấy rõ mồn một, nhưng không buồn trả lời. Anh ta cầm điện thoại tiến chạm vào bàn phím kêu bíp bíp. Chớ trêu thay anh không gọi cho tôi. Không sai khi nói thằng đàn ông chỉ lo cho con đàn bà hắn yêu. Cha Bình nghĩ tôi đi vắng nên gọi cho Nhi. Em à, trưa mai mình gặp nhau nhé, vẫn chỗ cũ. Có lẽ Nhi tò mò sao lại gọi được vào lúc này nên Bình nói. Cha cô ấy lại đưa con đi chơi chưa về, bây giờ mình anh ở nhà. Không hiểu cô ta nói gì mà Bình tỏ ra buồn phiền. Em biết em khổ, anh cũng chỉ yêu em thôi. Nhưng cô ấy là mẹ của con trai anh, nên anh cũng phải có trách nhiệm. Anh hứa sẽ cân bằng hai bên. Rồi, nhớ em nhiều. Vừa cúp máy, Bình mở cửa phòng rồi bật đèn. Thấy tôi ngồi đó, anh ta như chết đứng. Sao em lại ngồi đây mà không bật đèn lên? Tôi cười khẩy, như thế mới hiểu lòng dạ của anh. Bình ru rẩy, em bình tĩnh đã. Tôi gào lên, nếu là anh có bình tĩnh được không? Đây, hãy xem đi, những tấm hình dâm dục của các người này. Tôi vừa nói, vừa dí điện thoại vào mặt Bình. Anh ta lặng yên không phản ứng, rất lâu sau mới lên tiếng. Em đã biết rồi thì anh xin nói thật, van em hãy tha thứ cho anh. Anh nợ em nhiều, kiếp sau anh xin trả. Anh biết có lỗi với mẹ con em, nhưng lý trí của anh đã thất bại trước con tim. Anh không thể quên được cô ấy. Anh đã cố nhưng không làm được. Tôi hét vào mặt chồng, vậy giờ anh tính sao? Bình ngập ngừng nói, anh vẫn yêu Nhi và qua lại giữa hai bên. Anh sẽ lo đủ trách nhiệm của người chồng, người cha với mẹ con em. Tôi quá đau khổ đến nỗi không khóc được mà cười sảng sặc. Với anh là hợp lý và công bằng sao? Anh đang yêu cầu tôi san sẻ chồng mình với một con đĩ như là phu nhân lập vợ bé cho chồng à? Bình quỳ xuống ôm chân tôi cầu xin. Em cứ mắt nhắm mắt mở và đừng nghĩ ngợi gì là cuộc sống em đềm qua. Hàng tháng anh đưa thêm tiền cho em đi vui chơi, mua sắm cho khuây khỏa. Nếu thích cứ cặp với thằng nào đó để khỏa lấp, thế là công bằng, anh sẽ không ý kiến. Máu điên của tôi lên đến đỉnh điểm. Vớ cái đèn ngủ ở góc giường, tôi vung lên đập vào đầu Bình. Đồ bị ổi, đồ khốn nạn, loại cầm thú. Bình vẫn quỳ chịu trận, máu từ trán anh ta chảy ra. Nhưng lúc ấy trong tôi không có một chút xa xa. Sau đó mình mới từ từ đứng dậy, quay ra cửa, vừa đi vừa nói: mọi sai lầm đều là tại anh, thằng điều cáng khốn nạn cũng là anh. Em đừng tìm Nhi để mọi chuyện thêm mệt mỏi. Cô ấy mạnh mẽ hơn em lúc ấy, em sẽ tổn thương. Cô ấy dám gửi ảnh cho em, nghĩa là cô ấy không sợ. Anh không muốn hai người vì anh mà thêm căng thẳng. Mọi dằn vặt đau khổ em cứ trút hết lên anh. Anh ta lại khơi thêm sự tức giận trong lòng tôi. Lần này vớ được cái quạt nhỏ tôi ném theo bình. Anh ta đã kịp ra cửa nên quạt đập vào cửa kính vỡ toang. Bình vẫn bước đi an nhiên. Anh vẫn cố nói tiếp: em cũng không nên nói với mẹ, sẽ khiến bà lo lắng và anh thêm mệt mỏi mà thôi. Anh ta đi rồi, con trai nghe tiếng động mạnh cũng tỉnh dậy khóc thét. Tôi ôm lấy con, hai mẹ con cùng khóc. Cụ con được mẹ bế cũng an tâm ngủ tiếp. Tôi vẫn ngồi khóc. Bình nói cũng đúng, tôi không thể hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ chồng. Tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi cứ thế mà ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Đến quá nửa đêm Bình về với miếng dán che vết thương trên trán. Tôi không nói gì cũng không quan tâm. Trên bếp có mùi cháo gà, chắc anh đi mua ở ngoài rồi giờ về hâm lại. Lúc sau Bình bê tô cháo vào phòng, đặt trên bàn rồi nói với tôi: em ăn cho nóng, nghe anh, em cứ bình tĩnh, hãy sống theo cách tất cả cùng vui vẻ. Tôi nhìn Bình nhếch mép cười rồi khuây tay đẩy tô cháo xuống đất. Bát vỡ, cháo cũng tung tóe. Dường như đã đoán trước như thế, Bình rất thản nhiên dọn rồi nói với tôi: cháo vẫn còn dưới bếp, em nói hãy xuống lấy mà ăn. Tôi không nói gì, vẫn ôm gối ngồi như pho tượng. Đúng là nực cười. Chồng của tôi đang tâm đâm tôi một nhát dao chí mạng rồi hớt hải lấy thuốc trị thương. Kiểu vừa đấm vừa xoa khiến tôi đau đớn đến phát điên. Cũng giản vặt đến phát điên. Đêm hôm ấy gần như tôi không ngủ, say khuya, có lẽ là gần sáng. Phòng bên cạnh tiếng bàn phím kêu bíp bíp vẫn liên hồi. Tôi đang mường tượng trong đầu chồng tôi và tình cũ đang nhắn tin hẹn hò nhau đi nhà nghỉ và trao cho nhau những lời tình ý yêu thương. Cứ thế, tôi thiếp đi từ lúc nào. Đến khi Gia Bảo dậy kêu o ẹ, tôi mới tỉnh. Dậy vệ sinh cá nhân cho mình và cho con xong xuôi. Khi xuống bếp, tôi thấy tô cháo thịt bằm vẫn ấm để lên một tờ giấy. Bình viết: em gắng ăn cho khỏe, em có thể hận anh, nhưng đừng làm khổ mình. Tôi cũng hạ quyết tâm, phải cố gắng vì con, nhất định không để Nhi đạt được mục đích. Tôi đưa thìa cháo lên miệng húp, vị cháo đắng ngắt từ từ chảy xuống cổ họng. Đến gần trưa, điện thoại tôi có tin nhắn với nội dung: hãy tỏ ra đáng thương hại đi, xem có dụ được anh ấy về không. Tao đuổi mà anh ấy không đi đây này, tao cho mẹ con mày mượn anh ấy một thời gian nữa nhé. Tôi không trả lời tin nhắn đó, môi tôi mím chặt trong đầu nghĩ: con chó, cứ sủa to đi trước khi tao khóa mõm mày lại, tao thể đấy. Đàn bà rất yếu đuối, nhưng đến khi con chó cùn còn cắn rậu. Bởi vậy dù nhu nhược mềm yếu đến đâu, tôi cũng phải tự mình đứng lên. Một khi chồng không còn là chỗ dựa cho mẹ con tôi được nữa, thì tôi phải làm chỗ dựa cho con. Quyết giành chồng lại, nhưng không phải để cung phụng và để chính tay mình ném anh ta đi. Đồ của tôi chán thì vứt, chứ không để ai cướp. Đọc từng tin nhắn của Nhi, máu tôi sôi lên. Nó là loại người bẩn thỉu, ti tiện. Một loại mẹ vì tiền mà bỏ con. Một con đàn bà máu dồn lên máu não. Nên trong đầu nó chỉ có những ý nghĩ hết sức buồn nôn đến tanh tưởi. Tôi sẽ lên một kế hoạch để trừng trị bọn mèo mả gà đồng ấy. Nhưng đầu tiên là phải có tiền. Tôi xóa tin nhắn của nó đi rồi nín giận để bình tĩnh gọi điện nói chuyện với mẹ chồng. Bà vừa bắt máy, tôi đã vui vẻ hỏi thăm như không có gì. Alo mẹ ạ, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ chồng tôi hỏi lại. Sao hôm nay gọi cho mẹ giờ này? Thế thằng Bình có ổn không con? Tôi vẫn bình tĩnh trả lời. Anh Bình vẫn tốt mẹ ạ. Chỉ có chuyện này con muốn hỏi ý kiến và xin phép mẹ. Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng. Chuyện gì hả con? Tôi hít một hơi thở sâu, lấy dũng khí nói với bà. Con ở nhà đã lâu nên không kiếm ra tiền. Này chị gái con ở quê làm lò sấy thịt lợn. Con muốn cùng hùn vốn. Số tiền bán đất bố mẹ cho bọn con, nhưng bọn con chưa dùng đến nên nhờ mẹ gửi ngân hàng. Liệu giờ con xin lại được không ạ? Thật may mắn, mẹ chồng tôi vui vẻ đồng ý. Được chứ, hai đứa cứ bàn bạc, thấy làm ăn được thì mẹ rút luôn ra đưa cho chúng mày. Mà con nhớ để ý thằng Bình nhá, mẹ sợ con Nhi mà dày, không buông tha dễ dàng thế đâu. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, cố kiềm chế bản thân, tôi gắng gượng đứng dậy. Hôm nay tôi trở lại bình thường như không có chuyện gì. Tôi vẫn dọn dẹp trông con như bao ngày. Tôi cần tiền để thay đổi bản thân và làm cái gì đó để sau này mẹ con tôi có thể tự lập được. Đến đầu giờ chiều, Bình về nhà cùng một người thợ cơ khí. Anh ta gọi về để sửa cánh cửa phòng đêm qua bị vỡ. Thấy tôi ở nhà nhưng không ủ rũ như anh ta tưởng, Bình có vẻ bất ngờ. Nhưng anh ta đều biết tâm can tôi tan nát đến thế nào. Tối đến tôi nấu cơm rồi ru con ngủ bình thường, chỉ là tôi không thèm nói gì với chồng. Ăn cơm tôi cũng lặng lẽ ăn mà không nói gì. Nhưng gần cuối bữa, Bình nói từng chữ như là nghẹn lại. Anh ta dường như đang khóc. Anh xin lỗi em mạnh mẽ, anh cũng đỡ áy náy. Tôi lúc này mới ngẩng cao mặt lên nhìn chồng và nói. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, anh như thế nào với tôi không quan trọng nữa. Tôi chỉ cần con tôi và bản thân tôi thôi. Bình trầm tư, anh biết mình không xứng đáng với em. Tôi hiểu Bình đang giản vặt nên tranh thủ thời cơ. Số tiền 50 triệu bố mẹ cho, tôi sẽ lấy làm vốn hùn với chị tôi kinh doanh thịt gác bếp. Anh nói với mẹ một câu. Anh ta gật đầu. Em làm gì tùy em, miễn là em đừng bế con đi đâu. Hãy để con có bố, có mẹ. Tôi cười nhẹ. Anh vẫn nghĩ đến con là tôi mừng lắm rồi. Bình xấu hổ cúi mặt tiếp tục bữa cơm mà không nói gì nữa. Ăn xong anh ta rút ví ra để xếp tiền trên bàn ăn rồi nói với tôi. Tiền lương anh rút ra rồi, em cầm lấy mà chi tiêu. Anh chỉ giữ 2 triệu đổ xăng với tiêu vặt thôi. Tôi không nói gì cầm tiền cất đi. Lúc sau tôi đếm lại thì đúng là 14 triệu. Lương của Bình gần 16 triệu. Bình lại ngủ riêng. Căn nhà của chúng tôi giờ chính thức là hai thế giới. Vẫn ăn chung một mâm, sống chung một nhà nhưng lặng lẽ như người dưng. Thứ quan tâm duy nhất còn chung là cu gia bảo. Tôi cầm tiền đi mua nhiều đồ, nhiều quần áo đẹp cho hai mẹ con. Mua những món đồ trước kia tôi không dám mua. Mặc lên người bộ đồ thời thượng, nhìn trong gương tôi nhận ra một điều rằng tôi không đến nỗi nào, chỉ là đã bỏ bê bản thân mình lâu quá, đã hy sinh cho chồng nhiều quá. Trước kia tôi chỉ dám bỏ tiền ra mua cho chồng chiếc áo sơ mi hàng hiệu, nhưng mình thì mặc đồ bộ hơn 100.000 bán vỉa hè. Từ nay tôi chỉ sống cho mình và con. Hôm ấy tôi về, Bình thấy tôi mua rất nhiều đồ thì khó chịu lên tiếng. Em mua gì mà nhiều đồ thế? Tôi mỉa mai. Chẳng phải anh nói tôi cứ cầm tiền tiêu cho khuây khỏa à? Anh cứ đi với con đĩ của anh, tôi giờ chỉ cần tiền và tiêu tiền thôi. Bình biết bị hớ nên dở giọng nịnh bợ. Anh không dám tiếc tiền với mẹ con em, nhưng anh không muốn lãng phí thôi. Tôi nguyết dài chồng một cái nhưng không nói gì. Mấy hôm sau vừa từ siêu thị bước ra, tôi gặp con Nhi và Mai, một đứa bạn hồi đại học của nó. Thấy tôi, con Nhi chỉ trỏ tôi với bạn nó. Kìa, Vân bé nhỏ kia, mà nhận ra không? Chưa quê mùa thế mà giờ đua đòi ghê. Con kia mặt đờn thối chắc không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi tự tin tiến lại gần, cười với nó một cái rồi trả lời. Tôi đua đòi cũng không hại ai, bạn ạ. Tiền này đâu phải tiền tôi bán con để sống. Con Nhi khủng lên. Mày nói gì thế con kia? Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Tao nói gì thì mày phải hiểu rõ chứ. Con Nhi gào lên. Mà nhớ giữ chặt những thứ mày đang có đấy. Tôi nói rõ ràng với nó. Đồ của tao dù là miếng thịt thối rơi xuống đất, tao chưa gọi chó lại ăn mà nó đã lao vào đớp, thì tao sẽ xiên chết con chó đó nấu rửa mận luôn. Con Nhi đuối lý lẩm bẩm. Khẩu khí lớn lắm. Tôi chưa kịp nói lại thì con Mai đã kéo con Nhi lên taxi đi mất hút. Đúng lúc ấy tôi có tin nhắn của ngân hàng. Mẹ chồng đã chuyển tiền cho tôi. Tôi liền đến ngân hàng nhận tiền và chuyển hết vào tài khoản cho chị gái để cùng làm ăn. Dù bước đầu có khó khăn thế nào thì tôi tin chị em tôi sẽ thành công. Món thịt sấy quê tôi sẽ trở nên thực phẩm thượng hạng. Tối Bình về nhà thì mới kéo cơn điên đến cho tôi. Anh ta về mặt hầm hầm. Mở cửa nhà ra thấy tôi, anh ta đã gầm lên. Anh đã nói em đừng tìm Nhi gây sự cơ mà. Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã quát tiếp. Người có lỗi là anh, em lấy tư cách gì mà xúc phạm bố mẹ người ta? Giờ tôi đã hiểu vụ chiều nay còn Nhi đã bơm đều tôi với Bình, nên tôi cũng hét vào mặt anh ta. Con đó gặp tôi ở siêu thị thì lớn tiếng chọc ngoáy, nên tôi chửi lại chứ không hề xúc phạm gia đình cô ta. Tôi ra ngoài không xem giờ nên mới gặp thứ hãm đó, chứ tôi không thèm vào tìm. Anh không tin tôi, đến siêu thị xin check camera hành lang cho mà xem. Bình đuối lý vào phòng riêng đóng cửa sầm một tiếng rất to. Duyên phận ý trời nhưng đừng đổi tất cả là tại ông trời. Có những lỗi lầm do bản thân mình bất chấp, nhưng khi gánh hậu quả lại kêu than là do số phận. Những gì tốt đẹp thì nhận do mình cố gắng, còn khi thất bại lại đổ hoàn cảnh xô đẩy. Tôi quyết không chấp nhận một người chồng tệ bạc, nhưng vì Bình là bố của con tôi nên tôi muốn trước khi tôi hết sức chịu đựng thì anh ta có thể quay về, còn không thì tôi sẽ không tha thứ. Đêm đó tôi lại thức trắng, lại âm thầm nghe những âm thanh bàn phím vang lên tít bíp rồi lại tạch tạch. Chúng nó vẫn quan tâm nhau, nhắn tin không dứt, như là cả thế giới này mỗi chúng nó đang yêu. Có lẽ giờ trong mắt Bình tôi chỉ là bà quản gia kiêm phú em, còn vợ trong lòng anh ta là Nhi. Đến tận sáng dường như quá mệt, tôi thiếp đi một chút. Bình đã dậy không thấy đồ ăn sáng như mọi hôm thì mở cửa vào phòng. Anh ta đến gần giường mà gọi tôi. Vâng, em không dậy nấu đồ ăn sáng cho anh à? Muộn quá rồi kìa. Tôi cố trả lời nhưng mắt nhắm tịt vì rất mệt mỏi. Anh tự đi mà nấu. Bình khủng lên. Em hay nhỉ, em còn làm vợ anh không đấy? Tôi điền tiết quá lại. Anh mà coi tôi là vợ à? Tốt nhất anh nên đến chỗ con đó nó hầu hạ. Dạ vâng, rồi cơm nước cho anh. Bình cũng không nhịn mà hét lên. Cô nên nhớ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Bởi vậy cô và tôi vẫn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau. Đầu tôi đang muốn chửi bới Bình thậm tệ cho hả giận, nhưng lại muốn trả thù. Tôi định dậy để nấu mì cho Bình và ít nhất cũng nêm một muôi bột canh cho mặn chát, xem lần sau anh ta có dùng trách nhiệm và nghĩa vụ ép tôi không. Nhưng vừa vùng dậy và bước xuống giường, tôi đã lảo đảo được vài bước thì không biết gì nữa. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng Bình gọi. Vân ơi, Vân, em có sao không Vân? Mở mắt ra, tôi đã thấy mình trong bệnh viện, Bình đang ở bên cạnh tôi. Thấy tôi tỉnh, Bình reo như đứa trẻ. Em tỉnh rồi à? Làm anh sợ quá. Tôi lại lùng hỏi Bình. Con đâu rồi? Bình vội trả lời. Anh gửi bác Tư hàng xóm, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà. Đúng lúc ấy, bác sĩ đến giường bệnh của tôi nở nụ cười. Anh chị vô ý thế, bầu một tháng mà không biết, rồi lại yếu quá mà suy nhược cơ thể. Mày hôm nay chỉ là ngớt thôi đấy, vợ chồng về chăm nhau cho khỏe. Tôi như chết lặng, còn Bình cũng giật mình. Anh ta hỏi lại bác sĩ. Có chính xác không bác sĩ? Bác sĩ gật đầu. Chính xác 100%, anh nên để ý đến vợ, cô ấy suy nhược quá. Bình như câm lặng, tôi cũng đành chống chế. Dạ, tại cháu đầu nhà em mới 1 tuổi, không ngờ giờ lại có. Bác sĩ đáp lời tôi. Cậu dùng biện pháp tránh thai an toàn thì vừa đẻ xong cũng chữa được, chứ đừng nói là 1 năm. Thôi, đã nhỡ rồi thì sinh ra trong một thể. Tôi không biết nói sao, còn Bình dạ một tiếng. Bác sĩ đi rồi, chúng tôi lại trở nên yên lặng. Không ai nói với ai câu nào. Đầu óc tôi suy nghĩ lung tung. Tôi thương con tôi, đứa trẻ chưa thành hình, nhưng nó đến thật không đúng lúc. Phải làm sao trong lúc này tôi cũng không biết nữa. Đến trưa, Bình mua suất cơm gà đưa về tận giường rồi nói với tôi. Em ăn đi cho nóng. Đang nói tôi không đáp mà đã lấy hộp cơm ăn được nửa thì bỏ dở. Chiều tôi được về luôn. Đỡ tôi vào phòng, Bình nói nhẹ nhàng. Em nghỉ đi, anh đi đón con. Lúc này tôi mới hỏi Bình. Anh định tính thế nào? Bình không trả lời mà hỏi lại tôi. Em nói cái gì? Tôi cười lại lùng. Về đứa bé này chưa tính gì. Mặt Bình nghệt ra như đứa trẻ mắc lỗi. Nó là con của chúng ta, nên chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương và có trách nhiệm với nó. Tôi cười nhếch mép. Anh không lo thêm nó là thêm phần cản trở anh đến với người tình quyến rũ à? Bình khẽ nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Em đừng nói như thế, đấy là nhà, là vợ con anh cơ mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt Bình. Anh đừng nói dối, đây chỉ là gia đình của anh trên danh nghĩa. Vợ của anh cô ta là Lưu Ngọc Nhi, còn cái tên Phạm Thúy Vân chỉ là tên trên giấy đăng ký. Bình lại gần cố sang vòng tay ôm tôi. Xin em đừng nói thế, anh chưa bao giờ có ý định bỏ em. Em luôn là vợ anh và con là con của chúng ta. Tôi cố phủng thoát ra rồi hỏi Bình, vậy con Nhi là cái gì? Bình im lặng lúc sau mới nói, chỉ là anh tham lam muốn có tất cả, anh cầu xin em hãy hiểu cho anh. Nói xong Bình quay bước thật nhanh như chạy trốn, còn mình tôi trong phòng tôi lại tự cười một mình. Đàn ông họ thật tham lam và ích kỷ, vòng tay họ muốn ôm trọn mọi thứ mà không muốn bỏ bớt đi, nhưng lại ép người khác phải chấp nhận ở trong vòng tay quá trở trội và bế tắc ấy. Lúc sau Bình đón con về, vừa mở cửa nhà đã nói rất to với con. Gia bảo của bố, mình cùng vào thăm mẹ đi, hỏi mẹ và em bé có đói không, để bố nấu bữa tối nào. Con trai còn nhỏ đâu có hiểu gì, thế mẹ chỉ ê a vươn người đòi theo. Bình nói với tôi, em chơi với con một chút, anh nấu nồi cháo nhé. Tôi không trả lời mà đón lấy con. Lúc sau Bình bê bát cháo cá chép vào rồi bế con ra phòng ăn. Lâu rồi Bình mới tự tay đút cho con từng muỗng cháo. Đêm ấy Bình không nhắn tin nữa mà sộc nguồn điện thoại. Anh ta chủ động vào phòng ngủ chung. Tôi không đuổi cũng không tỏ thái độ chào đón. Sao trong lòng tôi le lói hạnh phúc đến lạ kỳ. Cái ấm áp của chồng, của người đàn ông từ lâu tôi không cảm nhận được, nay lại ùa về. Từ hôm sau Bình rất vui vẻ, đi làm về thường xuyên chơi với con, hay phụ tôi dọn dẹp, cũng hay mua đồ tẩm bổ cho tôi, nhưng vẫn lén vào nhà vệ sinh để liên lạc. Tôi biết nhưng lờ đi. Tôi hiểu sợ làm ầm lên mọi chuyện thêm rắc rối hơn mà thôi. Khoảng thời gian ấy cũng thật may mắn, hàng thịt gác bếp của chị em tôi đã ổn định, khách hàng đã dần dần biết đến, nhất là thịt trâu gác bếp Tây Bắc đã là một thương hiệu. Tôi bầu được hơn 2 tháng, con Nhi lại nhắn tin cho tôi. Mày tự biến mình thành gã xề để giữ chân anh Bình à? Đâu dễ thế. Tôi nhắn lại, con chó sủa bậy có ngày gãy răng, con cà ve háng rộng nên thích lo chuyện bao đồng của nhà tao. Nó không vừa mà nhắn lại, tao thách cảnh lò nhà mày dám động vào móng chân tao. Mày tưởng mình mày biết đẻ hả? Anh Bình đâu có muốn đứa trẻ này. Mày mang loại xúc sinh ra để anh ấy thương hại làm gì? Tôi uất hận đến nghẹt thở, để xem khi Bình về anh ta sẽ giải quyết thế nào. Nếu anh ta biết nó rủa con mình mà vẫn bênh thì tôi quyết ly hôn. Cuộc đời người đàn bà gắn liền với người đàn ông của họ, thế nên người đàn bà sướng hay khổ phụ thuộc một phần không nhỏ vào người chồng. Bởi vậy một người đàn bà lỡ lấy một thằng chồng không ra gì thì cuộc đời của họ cũng bế tắc. Đối với tôi còn hơn cả bế tắc, có lẽ cũng vì tôi không đủ mạnh mẽ với chồng mình. Đến tối Bình về, anh ta vừa bước vào cửa, tôi đã bế con trai ngồi đợi sẵn trên ghế ở phòng khách. Bình thấy mẹ con tôi liền hỏi, mấy mẹ con hôm nay cho bố ăn gì nào? Tôi không trả lời mà hỏi lại, có thật là anh muốn đứa trẻ này sinh ra đời? Bình tỏ ra khó chịu, ý em là thế nào? Sao em lại nói những lời như thế? Tôi giơ đoạn tin nhắn với con Nhi trước mặt chồng mà quát, con điếm của anh, giờ nó nói con anh là xúc sinh, vậy mà anh cũng cùng một giống, mà nó ăn nằm với anh nó là loại gì? Trước mặt tôi anh ta gọi cho Nhi, tại tôi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của bọn họ. Bình mắng Nhi, em đã nhắn gì cho Vân? Ở đầu dây bên kia con Nhi cười phớ lớ, sao có thế mà nó khóc lóc ăn vạ anh à, em chỉ nhắn tin với nó cho vui thôi mà. Bình càng thêm cáu gắt, em đừng quá đáng, đừng có gây chuyện gì nữa, hãy làm đúng lời hứa với anh, chúng ta vẫn bên nhau và anh cũng cần vợ con của anh cũng không cho phép em làm tổn thương họ. Nghe từng lời từng chữ chồng nói với nhân tình mà tôi phát điên như trực trời xông đến bóp cổ chồng. Bên kia giọng con Nhi ẻo lả, vâng em nhớ, nhưng tại anh cơ, dạo này lạnh nhạt với em nên em mới ghen, anh nhớ từ nay phải chăm đến thăm em cơ. Có lẽ trước mặt tôi Bình không dám nói những lời bay bướm nên nói với nó, thôi anh tắt máy đây, em nghỉ ngơi đi. Bình cất điện thoại vào trong túi áo rồi nhe nhởn cười với tôi, chẳng còn vẻ tức giận nhân tình nữa. Bình nói, không sao em ạ, anh nói với cô ấy rồi, cô ấy sẽ không làm phiền em nữa. Tôi đau lòng vì giận con Nhi một thì thái độ chơi chén của chồng làm tôi căm mười. Tôi mắng Bình, anh đúng là thằng hèn, nó rủa con anh mà chỉ vài câu giả tạo của nó anh đã bợn đi nó được ngay. Với anh, tôi và con chắc chẳng quan trọng nữa, thế nên giải tán cho khỏe. Bình lại quay ra cầu xin năn nỉ tôi. Em mắng chửi anh thế nào cũng được, nhưng phải nghĩ cho con, em đã hứa với anh chấp nhận chuyện này rồi mà. Tôi không thể nói nữa mà bế con xuống bếp gắp thức ăn phần Bình, rồi hai mẹ con ăn tối cũng không thèm chờ hay gọi Bình hồi tiếng. Mẹ con tôi ăn xong, Bình mới từ phòng tắm bước ra, tự mở lòng bàn rồi ăn một mình. Sáng hôm sau Bình đi làm, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Chẳng biết anh ta mệt mỏi thế nào, chứ tôi thì quá chán chường rồi. Tôi liền gọi điện tâm sự và bàn bạc với chị gái. Không ngoài dự đoán, chị khuyên tôi cứ bình tĩnh, để chị làm tư tưởng cho bố mẹ. Chứ quê mình mà ly hôn, bọn ác mồm lại bảo đàn bà mất dạy nên mới bị chồng ruồng bỏ. Mà bố thì trọng sĩ diện, ông sẽ không chịu đâu. Thả là từ con, chứ không chịu bị mang tiếng nhục. Tôi buồn bã không viết đơn nữa, mà không biết chị kể cho mẹ tôi ngọn ngành thế nào mà mẹ tôi đầu giờ chiều bà gọi điện tới. Tôi vội hỏi thăm mẹ. Alo, mẹ khỏe không mẹ? Mấy hôm nữa con thu xếp đưa cháu về chơi. Mẹ tôi giọng trầm buồn. Về chơi thì được, chứ về luôn thì tao đuổi. Nữ nhi ngoại tộc, đã lấy chồng thì cả đời theo chồng. Nhà mẹ đẻ chỉ là thi thoảng thăm viếng thôi. Tôi hỏi lại cho rõ. Sao hôm nay mẹ lại nói thế hả? Mẹ tôi nói mà như muốn khóc. Con ơi, thằng Bình nó đến nỗi nào đâu mà nó chưa đòi ly hôn thì mày đừng dại mà đòi viết đơn bỏ nó con ạ. Đàn bà muôn đời nay vẫn khổ, phải cố mà chịu. Thằng Bình nó vẫn có trách nhiệm với vợ. Con là tốt rồi, phải nhớ các cụ dạy rằng dù chẳng nam thiếp, bảy thê thì cũng về với lái xể này thôi. Đàn ông đi chán lại về với vợ, con cố gắng nhịn nhục, đối xử ân cần, nó khác nghĩ đến mà về nhé con. Tôi tàn nát cõi lòng mà không biết trả lời bà sao nên ừ à cho qua chuyện. Chuyện viết đơn ly hôn cũng tạm gác lại. Vài hôm sau, con Nhi lại nhắn tin đến. Mày chỉ hơn tao vì có đứa con ràng buộc thôi, chứ làm gì có chuyện anh Bình yêu mày. Mày đúng quá ảo tưởng. Tôi nhắn lại. Mày an phận làm vợ bé đi, dù gì cũng là chồng tao, dù không có con thì tao cũng đấu tay đôi với mày. Nó liền trả lời, mày định bỏ con để đấu với tao à? Đấy là tao không ép đâu nhá. Tôi điên đến nỗi muốn tìm đến nó mà giết. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi không thèm trả lời tin nhắn của nó nữa. Cái loại chơi chén khốn nạn như nó rồi sẽ bị quả báo. Hôm ấy Bình đi làm về rồi nói ra ngoài có việc gấp, đến khuya mới về nhà. Anh ta đưa hộp cháo bổ câu cho tôi và nói, cháo chim bổ câu anh vừa mua còn nóng, em ăn đi. Tôi chọc ngoái Bình. Tôi tưởng anh mày nghĩ xem tặng quà gì cho bố, vẫn còn thời gian nghĩ đến con cơ à. Bình đưa chiếc muỗng vào tay tôi mà nói, vợ con anh thì anh phải quan tâm chứ, em đừng nói thế mà oan cho anh. Tôi cầm muỗng cháo xúc ăn ngon lành, vị cháo thịt ngọt tự nhiên thơm lừng khiến tôi ngon miệng ăn hết không còn một miếng. Sáng hôm sau Bình đi làm một lúc, tôi cảm giác bụng khó chịu rồi càng lúc càng đau. Tôi liền cầm điện thoại gọi cho Bình. Alo, anh về đưa tôi đi khám, tôi đau bụng quá. Không kịp chờ chồng trả lời, tôi tắt điện thoại rồi cố lết vào phòng thay quần áo. Chưa thấy Bình về thì dưới chân tôi dòng máu đỏ đã chảy ra. Người tôi lạnh toát rồi, dần dần lịm đi không biết gì nữa. Cái cảm giác đau nhất không phải là loại vết thương bên ngoài mà là nỗi đau trong lòng. Thứ khiến người ta mất đi cảm thấy xót xa nhất không phải là tiền mà là tình. Một thứ nỗi đau không thể diễn tả thành lời, khiến cả thể xác và tinh thần trở nên kiệt quệ. Đó là nỗi đau mất đi đứa con của mình. Khi tôi tỉnh dậy, vẫn như lần trước, tôi thấy mình trong bệnh viện có Bình lặng lẽ bên cạnh, không một chút biểu cảm. Mùi thuốc nồng nặc đến khó chịu. Tôi hiểu mình đã mất đi đứa con nên cũng thuận theo lễ tự nhiên mà rơi nước mắt. Lúc ấy Bình mới nói với tôi: "Em tỉnh rồi à, nghỉ ngơi đi." Tôi mấp máy môi hỏi anh ta một câu hỏi dù đã biết câu trả lời: "Đứa bé sao rồi?" Anh lại lùng: "Nó không còn nữa." Thấy thái độ của Bình khiến tôi chết lặng. Liệu có phải vì anh ta không muốn tôi sinh ra đứa bé để ràng buộc nên Bình nhẫn tâm hại chính con mình? Nghĩ đến đây mà ruột gan tôi như bốc cháy. Tôi nhìn anh ta chăm chăm, nước mắt tự nhiên ngừng chảy. Bình lại nói với tôi: "Anh đã báo với cả hai bà nội sẽ lên ngay, còn bà ngoại phải trong cụ ốm sẽ thu xếp lên sau." Tôi không thèm nói gì với chồng nữa. Tôi đang tự vấn bản thân rằng tôi có nghĩa oan cho anh ta không, hay tại sao mà đứa bé lại mất. Bình vốn không thể độc ác như thế, nhưng nếu con Nhi thì có khả năng hoặc nó tác động gì đó. Mãi nghĩ tôi quên chưa hỏi về con trai thì bóng của Bình đã ra đến cửa phòng rồi mất hút. Lúc sau bác sĩ đến giường bệnh của tôi tiêm cho tôi một mũi thuốc gì đó không rõ. Tiện thể tôi hỏi luôn: "Bác sĩ cho em hỏi, con em sao tự nhiên lại mất? Em không hề ngã va chạm gì." Bác sĩ từ tốn trả lời: "Thai của cô vốn không khỏe, do cơ thể cô suy nhược thì nó có thể tự bong ra khỏi tử cung ra ngoài. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, rất có khả năng cô ăn phải thứ gì đó có công dụng thúc đẩy co bóp hay tự đẩy của dạ con. Nhưng đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi, chứ để có kết luận chính xác phải làm một loạt quy trình và xét nghiệm phức tạp mới được." Tôi đã hiểu ra vấn đề nên đáp lại: "Cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ đi rồi, tôi chẳng còn ai, tôi cô đơn lạc lõng đến vô cùng. Càng tủi thân tôi lại càng hận chồng. Tất cả đến bước đường này rồi, anh ta vẫn bỏ lại tôi. 2 tiếng sau mẹ chồng tôi đến viện, nhìn khuôn mặt buồn bã và đôi mắt còn chưa ráo, tôi biết bà thương và lo cho tôi thật lòng. Bà lại gần tôi mà an ủi: "Cố gắng con ơi, mẹ đã mất thằng anh của thằng Bình nên mẹ hiểu tâm trạng của con. Nhưng những gì đã mất thì ta đôi khi phải chấp nhận để cố gắng giữ lấy những gì còn lại." Tôi cố gượng gạo tỏ ra bình thường cho bà yên tâm: "Con biết rồi ạ, thôi thì coi như đứa bé này không có duyên với chúng con. Con vẫn còn cu Gia Bảo, còn phải lo cho nó nữa." Mẹ chồng tôi gật đầu: "Đúng rồi con ạ, Gia Bảo mong mẹ lắm. Con cố tinh dưỡng nghỉ ngơi để mau được về với nó." Như thế mẹ chồng an ủi, động viên, chăm sóc cho tôi hết tuần ở viện đến khi tôi được về. Còn Bình thì thi thoảng ghé qua cho phải đạo. Tôi rất hận chồng nhưng biết mẹ chồng cũng nghĩ ngợi nên không dám tỏ thái độ gì. Rồi tôi về nhà, cứ ngỡ ít ra trước mặt mẹ mình thì Bình sẽ cố gắng giả vờ yêu thương tôi. Dù là thế, lòng tôi sẽ phần nào dịu lại. Nhưng không, anh ta không ngần ngại tỏ thái độ hờ hững lạnh nhạt với tôi. Rồi vài hôm sau, khi Bình đi làm, mẹ chồng hỏi tôi: "Hai đứa lại giận nhau phải không?" Tôi lần này cũng thẳng thắn với bà: "Thời gian qua thực ra anh Bình vẫn luôn qua lại với Nhi, mẹ ạ." Mẹ chồng trách móc tôi: "Thế sao con không nói với mẹ? Để đến bây giờ mẹ mới biết, chứ không thì thằng Bình chết với mẹ." Tôi bất giác cười nhẹ. Tôi không khinh khiến mẹ chồng mà tự cười vào cái mặt mình: "Mẹ ạ, giờ còn gì mà can thiệp. Anh Bình quyết đến với nó thì có cản cũng không được, chỉ bằng để chúng con giải thoát cho nhau. Con thì đã quá mệt mỏi rồi, nên để bọn họ tọa nguyện thì hơn." Mắt mẹ chồng tôi trợn lên đáng sợ: "Ai cho chúng phải ly hôn? Mẹ không cho phép, biết chưa?" Bà giận lề cả tôi nên bước vội vào phòng bên cạnh đóng cửa lại. Lúc sau có vẻ bình tĩnh, bà lại ra hỏi tôi: "Thằng Bình đã nói gì hay sao mà con nói nó quyết đi với con kia?" Tôi cũng nói toẹt với mẹ chồng: "Nếu không quyết tâm đến với nó, sao lại khiến con mất đi đứa bé chưa thành hình rồi dửng dưng như vậy? Thái độ của con mẹ cho đến ngày hôm nay chắc mẹ cũng rõ rồi." Bà hỏi lại tôi: "Thế chuyện là thế nào?" Tôi cũng trả lời rõ ràng: "Đêm trước hôm còn sảy thai, Bình đi đến đêm mới về, rồi đem trả về nói tẩm bổ cho con. Con ăn hết đến sáng, tự dưng đau bụng rồi bị sảy. Bác sĩ nói con ăn thứ gì đó gây sởi thai. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm như lên cơn mê sảng. Không, không thể nào, thằng Bình sao có thể độc ác, nhẫn tâm như thế. Tôi không nói gì nữa, giờ tôi bỗng trở nên vô cảm. Tôi chẳng quan tâm thứ gì ngoài tôi và con trai tôi. Niềm vui của tôi bây giờ là Gia Bảo lớn khôn từng ngày và thương hiệu thịt gà bếp đã rất nổi tiếng nên tôi đã có nguồn thu không nhỏ. Đến trưa, tôi vừa ngủ dậy, thấy điện thoại báo có inbox, tôi liền vào xem. Đập vào mắt tôi là hình ảnh lõa lồ của Bình và Nhi, kèm theo tin nhắn. Mày toại nguyện nhá, giờ con cũng không còn mà chồng cũng không phải lo. Tôi cũng không thèm trả lời tin nhắn của nó. Nói tôi không ghen, không giận cũng không đúng, nhưng so với lần đầu thì tôi không còn quá sốc nữa. Tôi đem điện thoại vào trong phòng mà mẹ chồng đang nghỉ để cho bà xem. Mẹ chồng tôi cũng giận để phát điên, bà quát ầm lên. Quấn chơi chẽn, đổ mất dậy. Tôi phải nói phải câu cho bà tạo hạ hỏa. Đến lúc bị về, khi anh ta vừa mở cửa vào phòng khách, đã bị mẹ mình xông lại vả mạnh vả mặt in trên má đủ năm đầu ngón tay, trước sự ngỡ ngàng của tôi và ánh mắt bất ngờ của Bình. Tát con trai xong, bà hét lên. Thằng trời đánh, tao nuôi mày tốn cơm, dạy mày làm người mà sao mày ngu như con chó. Mày có vợ đẹp con khôn mà không biết thưởng, lại chạy theo con đĩ. Bình im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Mẹ đừng xúc phạm Nhi, con cũng không làm gì có lỗi với Vân. Mẹ chồng tôi dường như điên máu hơn. À, mày còn mở mồm ra nói không có lỗi với vợ à? Vậy con đĩ ghen ngược là đúng hả? Nó hại con mày là đúng hả? Bình cũng khủng lên. Cô ấy chỉ nhắn tin trêu tức Vân thôi, nhưng Vân tức giận mà phá thai là do cô ta tự làm. Vậy ai ác hơn ai? Tôi như chết lặng, cũng chưa kịp giải thích gì hay cãi lại chồng thì Bình đã đi mất. Chỉ còn mẹ chồng ôm lấy tôi. Tôi chưa kịp khóc, bà đã gục đầu vào vai tôi. Nó điên thật rồi, nó lũ lẫn thật rồi. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Đôi khi được điên để quên đi cuộc đời khổ ải hay cuộc sống bon chen cũng là một cái diễm phúc. Tôi ước mình có thể vứt bỏ tất cả để lòng thanh tịnh dù chỉ trong lát trong phút giây. Câu hỏi luôn luồn quẩn trong đầu tôi là tôi yêu Bình vì cái gì? Trước cũng thế, đến tận bây giờ cũng thế, tôi vẫn rất mù quáng. Không phải không biết mình đã sai mà không có dũng khí để tung hê mà ném đi tất cả để làm lại từ đầu. Hôm ấy Bình bỏ đi cả đêm không về, còn tôi không thể ngủ được vì giận chồng và vì uất ức. Anh ta đến cơ hội cho tôi giải bày hay phản bác cũng không cho. Càng nghĩ càng cay, nhưng điều an ủi duy nhất của tôi là biết được sự thật là Bình không ác đến nỗi giết chính con của mình mà kẻ đó là con Nhi. Nhưng giờ anh ta mê muội quá rồi, thả tin một kẻ đã từng phản bội mình chứ không chịu tin kẻ đã sinh con đã lo lắng cho anh ta khi đau khổ cùng cực nhất. Phòng bên cạnh mẹ chồng tôi có lẽ cũng không ngủ được. Trời còn chưa sáng, tôi đã thấy bà bật điện xuống bếp. Biết mẹ chồng định nấu ăn sáng nên tôi cũng vội bật dậy khỏi giường mà xuống theo. Thấy bước chân tôi, bà quay lại nở nụ cười gượng gạo với tôi. Con cứ nghỉ tí nữa rồi dậy, mẹ già rồi, có ngủ được đâu. Mẹ bác nổi xương lên bếp để tí nấu cháo cho mẹ con mày ăn sáng. Tôi thử hiểu bà đau lòng thế nào vì không dậy nổi con, nhưng bà vì tôi mà gắng gượng. Thế nên tôi cảm phải mạnh mẽ. Tôi lấy một ít gạo đi vo để đổ vào nồi xương, miệng nói với mẹ chồng. Để con với mẹ cùng nấu, con cũng có ngủ được đâu. Bà cúi đầu như là xấu hổ, nó li nhí với tôi như là người mắc lỗi. Phần này, xem thái độ của thằng Bình thì mẹ chắc chắn nó không hại đứa bé đâu. Chỉ có thể là nó bị con kia tìm cách hại hay lừa gì đó. Tôi cũng đồng tình với bà. Con cũng nghĩ như thế mẹ ạ. Mẹ chồng tôi ngập ngừng nói mãi mới hết câu. Con à, mẹ biết con bị tổn thương, mẹ cũng hiểu lòng con hơn ai hết. Nhưng mẹ xin con đừng bỏ rơi thằng Bình. Mẹ biết mẹ bất công với con, cũng bởi mẹ đẻ ra thằng Bình mà thiên vị nó. Xét cho cùng nó cũng là bị che mắt. Tôi kìm nén không được mà ngắt lời mẹ chồng. Mẹ à, con biết mẹ thật tâm thương con và cháu. Nhưng dù thế nào thì con cũng không ép một người không còn để tâm đến mình mà phải sống đời ở kiếp được. Dẫu có sói họ vào tay mình, e cũng là cái xác không hồn. Trước mắt con chưa ly hôn, nhưng có lẽ cũng không tránh khỏi chuyện đó. Mẹ yên tâm, con sẽ không cấm Gia Bảo gặp bố nó hay bà nội đâu. Mẹ chồng tôi khóc òa như một đứa trẻ. Vân à, mẹ kể cho con nghe chuyện này. Nó là quá khứ luôn đè nặng trong lòng mẹ. Thực ra dì lụa con không phải mất tích, và bố thằng Bình cũng không phải bị rơi xuống hồ mà chết đuối. Sự thực là... Bà khóc đến nỗi nức lên từng cơn. Dì lụa là em sinh đôi với mẹ. Khi bố con và hai chị em học của lớp cơ 3, dì lụa đã yêu bố con, nhưng bố con lại theo đuổi mẹ. Dì biết nên cũng không thổ lộ gì cả. Rồi bố mẹ cưới nhau 5 năm, mẹ cũng chẳng bầu bì. Còn dì lụa đã ngoài 30 vẫn chưa chịu lấy chồng, mà thời xưa như thế là gái ế rồi. Thế rồi bà nội con suốt ngày nhiếc móc mẹ là cây khô không lộc, gái độc không con. Bố con cũng dần lạnh nhạt với mẹ. Sau này mẹ mới biết là dì lụa đã dụ dỗ sinh con cho ông ấy, nên họ đã quay lại ăn nằm với nhau. Ngày mẹ thông báo có thai thằng Bình cũng là ngày mẹ bắt quả tang họ trai trên gái dưới. Mẹ ném tờ kết quả vào mặt ông ấy rồi bỏ đi. Khi thằng Bình 1 tuổi, mẹ bế nó về nhà bà ngoại thì mới được biết bố con đi tìm mẹ khắp nơi, còn dì lụa vẫn mặt dày đeo bám ông ấy. Ông bà ngoại quá giận mà từ mặt dì. Ngày bố con gặp mẹ bên bờ hồ, ông ấy đòi bế thằng Bình và xin mẹ quay về. Nhưng sau uất hận và tổn thương, mẹ cương quyết từ chối. Ông ấy nói rằng, anh chết đi để đền tội cho em, xin em cho con nhận đảng nội để nó thay anh hiếu thuận với bố mẹ, em nhé. Nó dứt câu, ông ấy lao nhanh xuống hồ. Mẹ không kịp cản. Ông ấy chết 2 ngày mới phớt được xác. Còn dì lụa con biết bố con chết cũng đi biển xứ. Bởi vậy, cuộc đời này đúng sai rất khó nói con à. Chỉ cần mình an yên là được. Tôi nắm lấy tay bà an ủi. Thôi mẹ ạ, quá khứ đau buồn mẹ đừng nghĩ đến nữa. Tất cả do số phận thôi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi vẫn khóc sừng sức không thôi. Bây giờ chuyện cũ như một lần nữa tái hiện. Vì thế mẹ xin con đừng để lặp lại quá khứ buồn. Chỉ cần thằng Bình biết bộ mặt xấu xa đầu ác của con nhi, mẹ tin nó sẽ thay đổi mà về bên con. Tôi cũng đành hứa với bà. Vậy con nghe mẹ, nhưng nếu anh Bình quá mê muội thì mẹ thông cảm cho con. Mẹ chồng tôi trở nên vui vẻ. Được, được, mẹ tin thằng Bình không phải loại vô tình. Hai mẹ con tôi đang nói chuyện thì Bình về. Mặt anh ta rất khó coi. Mới qua một đêm mà mắt thông quầng, hốc hác sâu như dài thêm. Thấy chồng tôi cũng coi như vô hình, còn Bình cũng lờ tôi đi. Mẹ chồng tôi thấy con trai về mà thái độ như thế thì quát. Thằng mất dậy, mày vẫn biết đường về nhà cơ à? Ta tưởng con đó kia cho mày ăn thuốc mê nên mở mắt rồi. Bình cãi lại mẹ. Mẹ tưởng con vui vẻ lắm hả? Mọi thứ mẹ thấy chỉ là một phần thôi. Con không bỏ vợ cũng không thể quên đi. Nhưng Vân cả ngày càng vì ghen mà gây lỗi lầm không nhỏ. Mẹ chồng tôi hét vào mặt con trai. Mày ngu lắm, vợ mày thì mày không tin mà vẫn đâm đầu vào con chó cái. Bình không trả lời mẹ, quay lại nói với tôi. Những gì em hứa với anh, mong em thực hiện. Chúng ta sẽ là vợ chồng chứ không có chuyện ly hôn. Anh chỉ yêu cầu em tránh xa Nhi để tất cả được bình yên. Về phần Nhi, anh sẽ không để cô ấy làm phiền em. Tôi nhanh mép với chồng mà không thèm trả lời. Bình cũng đi luôn vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đúng lúc ấy con trai tôi thức dậy khóc trong phòng. Tôi vào dỗ con rồi bế nó xuống bếp thì Bình cũng vừa đi làm. Mẹ chồng trách tôi. Sao con không giải thích gì với nó? Tôi đáp lại. Con nói mà anh ấy không tin thì nói làm gì? Con có cách của con. Mẹ chồng tôi lại im lặng không nói nữa. Ăn sáng xong, tôi nói bà ở nhà trông con cho tôi đi có việc. Tôi đã suy nghĩ phải làm cho Bình sáng mắt ra. Trước hết, tôi muốn biết con Nhi giờ ở đâu và sống thế nào. Tôi tìm đến trung tâm thám tử A đến Z. Tôi đưa ảnh chồng và con Nhi cho họ, yêu cầu theo dõi Bình để biết chỗ ở của Nhi. Sau đó theo dõi con Nhi trong vòng 1 tháng với giá 30 triệu. Cũng may công việc kinh doanh của thị các bếp của chị em tôi cho tôi nguồn thu lớn đủ để sống thoải mái và thuê thám tử cũng không có gì khó. Ngày hôm sau, thám tử gửi địa chỉ nơi ở con Nhi vào tin nhắn cho tôi. Có được địa chỉ, tôi tìm đến gặp nó. Nơi này trong hẻm ngoằn ngoèo nhưng nhà san sát và khang trang. Tôi cố gắng tự tin bấm chuông. Quả đúng như dự đoán, nó thấy tôi thì bình tĩnh ra mở cửa chứ chẳng có gì sợ sệt. Tôi vừa ngồi xuống ghế, nó nói với tôi. Ta biết trước sau gì mày cũng đến tìm, vậy vào thẳng vấn đề đi. Y ra thái độ của nó so với hôm gặp ở siêu thị có khá hơn, nên tôi cũng đã ức chế. Ta muốn biết mày có lương tâm không? Con mày cũng không cần, nhưng còn con tao, mày lại cướp bố của nó. Tao đến đây không phải đáng ghen, mà muốn xem mày làm những việc thất đức thế có sống thanh thản không? Nó cười đều. Ý mày nói đến cái thai à? Đúng là tao đã lén bỏ chút thuốc phá thai vào hộp cháo khi Bình nhờ tao đi mua về cho mày. Mày hãy hiểu tao làm thế cũng là để chúng ta đỡ rắc rối thêm. Dù gì đứa bé cũng chưa thành hình. Tôi nhìn vào mắt nó. Ngoài trọng giàu khi nghèo thì mày đầu ác và điều cáng thật vô địch thiên hạ. Chắc trái tim của mày là rán rết. Nó cũng không vừa. Đúng là tao vì mình mà đầu ác với người khác. Nhưng tao không vì bản thân mình thì mong ai vì tao. Tao thực sự yêu Bình. Nếu mày đồng ý ly hôn thì tất cả những gì mày đang có tao sẽ nói Bình cho mày hết. Giờ tiền không phải thứ tao phải lo. Tôi cũng rất bình tĩnh nói với nó. Mày không sợ những lời trơ trẽ đó tao sẽ cho Bình biết à? Mày quá thủ đoạn và độc ác. Con Nhi lại cười nhếch mép. Với tao không phải trơ trẽ mà là thẳng thắn. Không phải tao thủ đoạn mà là chút tiểu xảo thôi. Mà tao tin mày không đủ trình độ quay lén hay ghi âm cuộc nói chuyện này. Mày nên buông tay đi, không thắng được tao đâu. Tôi trợn mắt nhìn nó. Cứ thử xem, tao cũng không để mày đạt được mục đích dễ dàng đâu. Trên đường từ nhà con Nhi về, tôi chợt nhận ra đàn bà khổ âu cũng vì nghĩ đàn ông vĩ đại lắm, đáng tôn thờ lắm, nên quên bản thân mình mà hy sinh cho họ quá nhiều. Hai con chó giành một miếng xương, chẳng con nào chịu buông mà gặm chặt. Dù rằng xương thì có gì mà ăn. Đó không phải nó đói, có khi vì sự hiếu thắng mà thôi. Tôi và Nhi cũng vậy. Chúng tôi tranh giành một tên đàn ông vô lại, không hẳn vì tình yêu nữa, mà là vì danh dự, vì muốn lật mặt nó. Và hơn hết, tôi muốn Bình nhận ra anh đã sai. Lấy bước về nhà, đến khi vào phòng ôm con cho bú, tôi mới khóc. Mẹ chồng mang cho tôi đĩa hoa quả, bắt gặp cảnh đó thì liền hỏi tôi. Con nghĩ về chuyện thằng Bình phải không? Thôi con ạ, cố gắng coi như không đi con. Tạm thời không có cách nào hơn. Tôi nói thẳng với bà. Con đã gặp con Nhi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi sốt sắng. Nó nói gì với con? Hay nó dám đánh con để mẹ cho nó một trận? Tôi gượng cười chua chát. Không phải thế mẹ ạ. Nó nói con buông tha cho anh Bình với điều kiện con sẽ được hưởng tất cả những gì đang có, bao gồm căn nhà và cô gia bảo. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Ai cho nó cái quyển đấy? Con đó nó bị đứt dây neuron thần kinh xấu hổ à? Con đừng run sợ trước nó nhé, đừng để nó đắc ý. Tôi lau nước mắt rồi trả lời mẹ chồng. Con quyết định không để nó toại nguyện đâu. Để trả thù cho đứa con tội nghiệp chưa nhìn thấy ánh mặt trời đã bị nó giết chết. Kẻ con đầu ác ấy, nó còn dám thừa nhận với con rất bình thản rằng chính nó trộn thuốc phá thai vào hộp cháo hôm nọ. Mẹ chồng tôi giận dữ. Vậy thì nó phải trả giá cho tội này. Có việc gì con cứ nói mẹ giúp. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, con cảm ơn mẹ trước. Tối hôm đó Bình về sớm, trên tay xách túm gì đó khá nặng, miệng cười toe toét, ánh mắt trìu mến. Anh mua thịt cừu về nướng này, mua thêm chân nó để hầm cháo cho con ăn. Nghe người ta nói, ăn cháo chân cừu trẻ nhanh biết đi. Tôi trả lời chồng không ngọt ngào cũng chẳng lạnh nhạt. Anh để dưới bếp đi. Tôi thử dùng chiêu, lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên Bình có chút bất ngờ. Nghe theo tôi, anh xách đồ xuống bếp. Mẹ chồng tôi từ nhà vệ sinh ra, ra mặt con trai bà lại mắng. À, hôm nay mà trời mọc đằng Tây rồi đấy, mù mà cũng thấy đường về nhà cơ đấy. Bình tỏ vẻ không vui. Mẹ đừng móc máy con thế, con nói sẽ không bỏ vợ con cơ mà. Mẹ chồng tôi nguýt con trai một cái rõ ràng. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí lặng lẽ. Đến khá muộn, Bình định vào phòng ngủ riêng thì tôi chủ động mời gọi. Anh sang bên này ngủ đi, em có chuyện cần bàn. Nghe tôi nói thế, Bình không phản đối mà lưỡng thững bước vào phòng. Thấy con ngủ ngon lành, anh lại cười nhẹ. Tôi hiểu anh vẫn thương con lắm, cũng không nỡ để tôi đau khổ. Nhưng tình cảm dành cho mẹ con tôi đã vơi bớt đi nhiều, không còn trọn vẹn nữa. Tôi ngây ra một hồi rồi mới nói với Bình. Chục ngày nữa con được 1 tuổi, bà nội muốn làm lễ thôi nôi thật long trọng, anh tính sao? Bình cúi xuống vuốt hờ lên má con rồi nói nhỏ. Anh đồng ý với mẹ, cũng tùy em quyết định, miễn mọi người vui vẻ là được. Tôi hỏi thêm, anh định thế nào, bao giờ về? Bình trầm ngâm một lúc mới trả lời. Em đưa con về trước, sau ngày anh về, trên này anh còn công việc. Tôi không nói gì mà nằm xuống giường, Bình cũng nằm bên cạnh quàng tay sau gáy tôi. Lâu rồi không đổ gối lên cánh tay chồng, tôi giật mình ngước lên nhìn. Bình nói thầm vào tai tôi. Em ngủ đi. Đàn ông thật là lạ, vừa có thể nồng say với bổ bên ngoài, khi về lại yêu yếm vợ được luôn. Khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm còn sót lại của chồng, tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó tôi mơ gia đình chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc. Còn Nhi cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng khi nó đến tìm, Bình đã đẩy nó ra xa.